tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 30, góc truyện audio.com. Giang Tự Văn đau đến nói không nên lời cũng đi không nổi, chỉ có thể nỗ lực lấy di động, gọi 120, đau đớn kịch liệt làm cả người gã phát run, mồ hôi lạnh làm ướt tóc của gã, rõ ràng đang mùa hè, gã lại thấy rét lạnh đến bệnh viện, Giang Tự Văn hoàn toàn đau đến xỉu đi. Chờ gã tỉnh lại, gã cũng bình tĩnh, gã phải có Thẩm Hàm, vô luận dùng phương pháp gì. Kỳ thật ngay từ đầu gã nghĩ đến Thẩm Hàm đã chuẩn bị bắt lấy hắn, giấu hắn đi vĩnh viễn không cho hắn chạy trốn, bất quá hiện tại gã sửa chủ ý, bởi vì gã biết gã chỉ có một người, căn bản không bắt được Thẩm Hàm. Mấy năm trước khi gã xuất ngoại, Thẩm Hàm đã đánh tán đà rất giỏi, hiện tại hẳn lợi hại hơn, cho nên xúc động ban đồng qua đi, Giang Tự Văn chấn định xuống. Gọi điện với người trong nhà, Giang Tự Văn nói, ba mẹ con sai rồi, con hiện tại ở bệnh viện, con nhớ hai người muốn về nhà. Cha mẹ chỗ nào không đau con mình, cho nên hai người vừa nghe mềm lòng mà Giang Tự Văn lại nói. Ba mẹ con đồng tính luyến ái thật sự không thể thay thế, nhưng hai người nghe con nói, con chia tay với con nhà Hoa ra có thể chứ? Cha mẹ đau lòng muốn mệnh, lại thấy Giang Tự Văn nghe lời tự nhiên đồng ý, vì thế một giờ sau gã gặp cha mẹ ở viện. Cha mẹ Giang Tự Văn vừa thấy gã, lập tức khóc vì Giang Tự Văn quá gầy, gương mặt đẹp trai nguyên bản, lúc này vì gầy đến thoát hình, nhìn qua thập phần dữ tợn. Bọn họ ôm Giang Tự Văn nỗ lực an ủi gã. Tự Văn yên tâm, ba mẹ về sau không bao giờ đuổi con ra ngoài, con phải tốt, không cần sinh bệnh. Giang Tự Văn được bọn họ ôm, gã nhìn trần nhà, đầu óc tựa hồ không xoay, ngơ ngác như thể tinh thần gã bị thứ gì khống chế. Giang Tự Văn ở viện ngây người gần một tháng, trong một tháng gã ăn cơm, đúng hạn uống thuốc, gã không thể để Thẩm Hàm nhìn bộ dáng hiện tại của gã. Lúc xuất viện, Giang Tự Văn nhìn mình trong gương, hồi lâu sau lộ ra nụ cười không hiểu sao có chút quỷ dị, thậm chí làm tiểu hộ sĩ trải qua nhiều chuyện cũng sợ. Giang Tự Văn không quản, xoay người rời đi. Nếu trước đây, Giang Tự Văn nhất định duy trì hình tượng tốt, gã nhất định an ủi tiểu hộ sĩ nói không phải sợ, nhưng hiện tại gã thấy không sao cả, thậm chí sống chết đều không sao cả. Với Giang Tự Văn mà nói, mục tiêu duy nhất của gã chính là Thẩm Hàm, nếu không có Thẩm Hàm, gã sống không bằng chết, tựa như hiện tại, nếu hình dung tình huống gã bây giờ, nhất định chính là sống không bằng chết. Giang Tự Văn căn bản không biết mình vì cái gì trở nên cố chấp, gã chỉ biết trong lòng gã trừ bỏ Thẩm Hàm còn cái gì cũng có thể bỏ xuống được. Tương lai, gã không sao cả, mộng tưởng, gã không có, Giang Tự Văn có một thứ duy nhất, đó chính là cố chấp với Thẩm Hàm. Về đến nhà, cha mẹ Giang Tự Văn đưa cho gã một cái thẻ, cầm thẻ trong tay, Giang Tự Văn bỗng cảm thấy có chút khổ sở, trong một năm này, gã cùng Hoa Thịnh thường xuyên mấy trăm đồng đều không có, loại đáng thương này, vô lực này, phá hủy gã cùng Hoa Thịnh. Than nhẹ một hơi, Giang Tự Văn đặt thẻ vào bóp tiền. Xuống lầu, Giang Tự Văn nói, ba mẹ con ra ngoài một chút, việc của công ty tháng sau con vào được không? Cha mẹ Giang Tự Văn muốn cho gã đi công ty họ, Giang Tự Văn đáp ứng rồi, hiện tại gã nói chậm lại một tháng, bọn họ cũng không nói gì, rốt cuộc Giang Tự Văn vừa mới ra viện, chỉ cần thân thể gã tốt, tâm tình tốt, bọn họ cũng mặc kệ. Thấy cha mẹ đồng ý, Giang Tự Văn cười cười, rồi sau đó kêu tài xế ra ngoài. Góc truyện audio.com. Trong xe điều hòa đầy đủ, Giang Tự Văn thoải mái tựa lưng vào ghế, trong ánh mắt có một loại đồ vật gọi là điên cuồng. Tới nơi, Giang Tự Văn nói, gã xuống xe để tài xế rời đi rồi sau đó gã chờ tại chỗ. Vài phút sau, Giang Tự Văn gặp được người gã muốn tìm, người tới mang khẩu trang nhưng dù vậy cũng không ngăn được vết sẹo kéo dài từ khóe mắt xuống. Người này, giết cho tôi. Giang Tự Văn đưa cho người tới một ảnh chụp, người tới cúi đầu, nhìn ảnh chụp trả lời. Thời gian, 12 giờ, gấp quá tăng giá 50, bình thường 30 vạn, cho các người 60 vạn, thêm gấp đôi. Thành giao, trong vòng 12 giờ cậu sẽ nhìn thấy thi thể hắn. Giang Tự Văn gật đầu đi, người tới cũng đi. Lúc này Thẩm Hàm bắt đầu thiết kế cầu, đương nhiên trên thực tế hắn vẫn là kỹ thuật viên công ty Lộ Kiều, nhưng hắn đối thiết kế chạm thấy hứng thú hơn nữa thử làm. Thời gian gần đây ở tỉnh phía Nam có một hạng mục này là thiết kế công khai đấu thầu, nói cách khác tất cả thiết kế sư đều có thể tham gia, đến lúc đó bọn họ sẽ có nhân viên kỹ thuật chuyên môn tuyển chọn các bài nhận được, nếu thích hợp bọn họ sẽ mời người thiết kế đến làm. Này đối tất cả thiết kế sư, đặc biệt là thiết kế sư không có danh khí mà nói. Là một cơ hội, Thẩm Hàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, mỗi ngày về nhà đều vội vàng làm thiết kế. Hiện tại là buổi sáng 9:30, Thẩm Hàm tự nhiên ở công trường, bất quá lúc này hạng mục tương đối đơn giản, không phải xây cầu mà là lót đường, Thẩm Hàm chỉ cần thường thường qua nhìn là được. Giang Tự Văn ngồi trên lầu một quán cà phê cách công trường không xa, dựa vào cửa sổ nhìn Thẩm Hàm ngẫu nhiên xuất hiện dưới lầu, dục vọng muốn có hắn càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ thật trước khi Giang Tự Văn xuất ngoại, tâm lý cũng đã có một ít biến hóa vi diệu nhưng chính gã không thấy, đến bây giờ áp lực của gã trong nhiều năm đột nhiên bùng nổ, cả người đều trở nên âm u, Thẩm Hàm thấy hôm nay rất kỳ quái, tựa hồ có người theo dõi hắn nhưng hắn không cảm nhận được sát ý, cái này làm cho hắn cũng có chút buồn bực. Đối với nguy hiểm, Thẩm Hàm sẽ không cảm nhận sai, cho nên Thẩm Hàm nhíu mày suy nghĩ một chút, suy đoán khả năng mình lo lắng nhiều. Giữa trưa 12 giờ, Thẩm Hàm để công nhân đi ăn cơm, hắn ngồi trong văn phòng vui vẻ thoải mái. Đã hơn một năm nay Lục Trực Tu đều sẽ đúng 12:30 lại đây, đưa cơm cho Thẩm Hàm, dù thời điểm y chế tác manga anime để chiếu phim, y cũng không quên đưa cơm cho Thẩm Hàm. Lục Trực Tu nói qua bất luận chuyện gì cũng không quan trọng hơn Thẩm Hàm, với lại tiền có thể kiếm nhưng bỏ qua thời gian cơm trưa cùng Thẩm Hàm liền vĩnh viễn bỏ lỡ, một giờ cơm trưa này sẽ vĩnh viễn biến mất, không có bất luận phương pháp đền bù nào. Thẩm Hàm chỉ cười, trong lòng lại được Lục Trực Tu ấm hóa, thế giới này tuy người yêu trầm mặc tuy không thích cười nhưng y thông minh, khoan dung, mấu chốt y khảm Thẩm Hàm vào tâm. 12:30 qua, Lục Trực Tu không có tới. 12:40, Lục Trực Tu còn không có tới. 12:50, Lục Trực Tu vẫn như cũ không xuất hiện. Từng giây qua Thẩm Hàm không thể đợi, Lục Trực Tu không có tới, gọi điện thoại cũng không nhận, nếu là người khác như vậy có thể vì có việc vội đi không được nhưng Lục Trực Tu sẽ không, y đã xảy ra chuyện. Ở quán cà phê Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm chạy như bay ra ngoài, vì thế suy đoán khả năng Lục Trực Tu đã chết. Góc truyện audio.com Sửa lại quần áo, Giang Tự Văn ra cửa quán cà phê, gã muốn ở thời điểm Thẩm Hàm cần dựa vào nhất xuất hiện bên người hắn, cho hắn an ủi, làm hắn ỉ lại. Thẩm Hàm không có do dự, kỳ thật lúc ra cửa, hắn cũng đã gọi cho cha Lục Trực Tu, hắn biết lúc này không thể hành động theo cảm tính. Cha Lục Trực Tu bên kia xuất động mà Thẩm Hàm gọi đến công ty Lục Trực Tu xác nhận qua, liền đoán được trong giai đoạn Lục Trực Tu từ công ty đến công trường xảy ra chuyện. Nhanh chóng nhớ lộ trình không dài này, Thẩm Hàm nhíu chặt chân mày, rồi sau đó hắn chạy như bay mượn xe giám đốc hạng mục, hắn muốn đi nơi đó. Chỗ ngoặt nơi phố xá sầm uất, nếu muốn Lục Trực Tu bỏ xe, biện pháp tốt nhất chính là chỗ ngoặt này, bước y ngừng ở ven đường rồi sau đó lại nói cái khác. Một đường đều là phố xá sầm uất, dù có công trường thì cũng không xa, công trình bọn họ rất nhỏ cũng có nguyên nhân này, bọn họ chủ yếu phụ trách sửa chữa con đường hư hỏng này như ban đầu. Trừ bỏ chỗ ngoặt kia tuyệt đối không tìm thấy nơi khác để Lục Trực Tu bỏ xe, mà nơi đó vừa chuyển cong, ngược hướng đi, có thể đến một công trường đang thi công, công trường kia rất lớn, đã thành công trường cải tạo trọng điểm, trong khoảng thời gian này hình như toàn bộ hạng mục xảy ra vấn đề, cho nên cả tuyến đang đình công. Lấy một chiếc xe hơi bình thường xem như xe thể thao mà lái, Thẩm Hàm nhanh chóng tự hỏi tình huống có khả năng xuất hiện. Nhưng nghĩ một nửa Thẩm Hàm cưỡng chế mình dừng lại vì hắn rất sợ mình tìm thấy Lục Trực Tu ngã xuống. Tới chỗ ngoặt Thẩm Hàm nhanh chóng quẹo vào một phương hướng khác, trong vài phút hắn đến công trường. Đứng giữa công trường, mặt trời chói chang, Thẩm Hàm chậm rãi dạo một vòng, rồi sau đó hắn nhìn đống kiến trúc. Điểm này ít nhiều nhờ hắn học công trình gỗ, thực mau có thể phân tích ra chỗ nào đối bọn họ mới là vị trí có lợi nhất. Thu liễm thân mình, từ một góc chết sau kiến trúc đi vào, từ nơi không có cửa sổ nhìn vào trong, lọt vào trong tầm mắt chính là hai người đàn ông nâng Lục Trực Tu, cả người đều là máu lên. Lục Trực Tu được hai người đặt ở nơi nào đó chụp ảnh, rồi sau đó người nọ gọi Giang Tự Văn. "Uy, người ở trong tay chúng ta, lập tức có thể giết chết." "Ờ, nhưng tôi muốn tăng giá, vì hai huynh đệ của tôi bị y giết." "Đúng vậy, y giết hai huynh đệ của tôi, bốn người chúng tôi còn lại hai, hơn nữa hai chúng tôi cũng bị thương." "Cậu nói tăng giá bao nhiêu, hai mạng người còn có tiền thuốc men." "Cứ vậy, sảng khoái, 120 vạn thì 120 vạn, hiện tại tôi cho y thống khoái, một phút đồng hồ sau gửi ảnh thân thể hắn cho cậu." Người đàn ông gác máy quay đầu lại cùng một đồng lõa khác trao đổi ánh mắt, tiếp theo đồng lõa của gã cầm súng nhắm vào Lục Trực Tu trên đất. Trong chớp nhoáng, Thẩm Hàm căn bản không kịp tự hỏi, gầm giận dữ. Hai người đàn ông nháy mắt ngẩng đầu, do dự trong nháy mắt làm Thẩm Hàm chiếm tiên cơ, hòn đá trong tay tinh chuẩn đánh vào cổ tay người đàn ông ăn đau, nhẹ buông tay, súng rơi xuống đất. Tay Thẩm Hàm đỡ cửa sổ, nhảy qua bức tường ngăn cản, hai người đối diện cũng phản ứng lại, một muốn nhặt súng, một móc chùy thủ chém về phía Thẩm Hàm. Súng là uy hiếp lớn nhất của Thẩm Hàm, cho nên Thẩm Hàm trực tiếp hướng người nhặt súng dù có bị đâm. Hung hăng đá vào tay người nọ hiện tại hẳn là phế mà đồng thời chùy thủ trong tay một người khác cũng tới. Góc truyện audio.com, căn bản không có thời gian phản ứng gì, Thẩm Hàm bằng bản năng trốn về bên phải, dao nhỏ xẹt qua cánh tay Thẩm Hàm, cắt một vết lớn. Không kịp xem xét, dao nhỏ của người nọ lại lần nữa xẹt qua thái dương Thẩm Hàm lúc này đã khôi phục tự do, luận về đánh nhau, hai đời học tán đả hắn không thua bất luận kẻ nào. Chờ bắt đầu đánh, Thẩm Hàm mới phát hiện người này trong điện thoại nói thật, gã cùng một đồng lõa khác đều bị thương, một chân bị thọc hai đao, một bả vai còn có một vết cắt dài đầy máu. Đánh Thẩm Hàm cũng hiểu được hai người này tuyệt đối là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện qua, tất cả động tác giống như không muốn sống, trên cơ bản mục tiêu chết hoặc chính bọn họ chết. Phương thức này làm Thẩm Hàm không thể không theo liều mạng, đồng thời Thẩm Hàm cũng rõ sao Lục Trực Tu lại như vậy, cùng bốn sát thủ huấn luyện có nhiệm vụ giết y thì luyện võ phòng thân, có thể giết hai người bị thương, thật sự đã rất lợi hại. Dao nhỏ bay tới, Thẩm Hàm nguyên bản có thể trốn rồi sau đó cầm súng, làm đối phương lui về phía sau, nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ có thể so về độ ác hơn đối phương. Tránh một dao, khoảnh khắc đối phương hơi ngưng, Thẩm Hàm bắt cánh tay người nọ rồi sau đó nâng đùi, dùng sức ấn cánh tay người nọ xuống bẻ, tiếp theo một tiếng. Giáp, giòn vang phát ra, cánh tay người nọ gãy, tay rũ xuống. Nhưng người nọ chỉ kêu rên một tiếng, không có động tác khác, thậm chí một chân giơ lên lại lần nữa đá bụng Thẩm Hàm. Thẩm Hàm cũng giơ một chân cùng người nọ, thừa dịp người nọ lui về phía sau nửa giây, cả người nhảy lên, rồi sau đó hung hăng đá đến thái dương người nọ. Người nọ theo tiếng ngã xuống đất, Thẩm Hàm không khống chế lực đạo, hắn biết sát thủ chỉ cần còn một hơi sẽ đi lên, cho nên Thẩm Hàm phế người nọ. Người nọ ngã xuống đất, một sát thủ khác trên đùi bị thương, tay bị phế đến đây. Chỉ là người này cả người bị thương, cho nên Thẩm Hàm không quá 2 phút khiến cho gã ngã xuống đất không dậy nổi. Lại về xem xét một chút, Thẩm Hàm phát hiện người kia đã hoàn toàn không có hô hấp. Mặc kệ bọn họ, Thẩm Hàm chạy nhanh qua xem Lục Trực Tu cả người là máu, trên mặt trên người còn có không ít vết bầm, trên đùi máu chảy nhiều nhất, nhưng vạn hạnh y còn có hô hấp, phải nhanh cầm máu, nếu không Lục Trực Tu sẽ vì chảy máu quá nhiều tử vong. Mới vừa gọi 120 còn không kịp nói chuyện liền có xe cứu thương cùng cảnh sát lại đây, Thẩm Hàm đoán đây là cha Lục Trực Tu làm. Để lại hiện trường cho những người đó, Thẩm Hàm bồi Lục Trực Tu về bệnh viện. Lục Trực Tu ban đêm tỉnh lại, nhìn Lục Trực Tu, Thẩm Hàm thề tuyệt đối không tha cho người thương tổn y, Lục Trực Tu tỉnh một hồi lại ngủ mà Thẩm Hàm rời bệnh viện, hắn biết chủ mưu là ai sẽ không tha gã. Xuống lầu, Thẩm Hàm lấy di động của sát thủ gọi điện, Thẩm Hàm nghe được thanh âm đối phương. Vì cái gì hiện tại mới gọi điện thoại? Nghe thanh âm đối phương, Thẩm Hàm cười, hắn biết thanh âm đối diện. Nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Hàm sửa ngữ điệu, hắn học thanh âm sát thủ nói chuyện. Lục Trực Tu đã chết, vậy sáng mai, 12 vạn chuyển đến tài khoản của anh. Có thể, người đàn ông của Lục Trực Tu bên cạnh thi thể y, nói vị trí cụ thể cho tôi. Công trường đường Phượng Khởi, nói xong Thẩm Hàm gác máy, hắn phát hiện Lục Trực Tu ở nơi đó, hắn muốn cho Giang Tự Văn biết cái gì gọi là đại giới. Góc truyện audio.com Quả nhiên, nửa giờ sau Giang Tự Văn lại chỉ là gã chưa thấy thi thể của Lục Trực Tu lại thấy Thẩm Hàm cầm dao ngắn chơi đùa. Hoan nghênh mày, Giang Tự Văn. Giang Tự Văn nghĩ, cũng hiểu được, bất quá gã không đi, gã hy vọng có thể cùng Thẩm Hàm nói một lần, dù dưới loại tình huống này. Thẩm Hàm, cả đời anh đều hủy hoại nhưng anh không hối hận vì anh yêu em. Giang Tự Văn chờ Thẩm Hàm trò chuyện, trách cứ cũng tốt, tức giận mắng cũng thế, khóc lóc kể lể cũng đúng, nhưng gã hoàn toàn không nghĩ tới gã nói những lời này xong, dao trong tay Thẩm Hàm ném ra ngoài, chuẩn xác dừng ở bụng Giang Tự Văn. Thẩm, Hàm, nói xong một câu, Giang Tự Văn ngã xuống. Giang Tự Văn ngã xuống, Thẩm Hàm lúc này mới tiến lên, nhìn Giang Tự Văn nói. Vô nghĩa thật nhiều, nói xong, Thẩm Hàm cúi đầu rút dao cắt một vết dài trên đùi Giang Tự Văn rồi sau đó là cánh tay, đều là nơi Lục Trực Tu bị thương. Cắt xong, Thẩm Hàm báo cảnh sát còn ngoan ngoãn làm ghi chép. Hắn biết cha Lục Trực Tu sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này, dù ông công chính liêm minh nhưng người này muốn giết con của ông sẽ không để người này sống. Một tháng sau, Giang Tự Văn lấy tội cố ý giết người bị phán xử tử. 3 tháng sau, Thẩm Hàm thiết kế cầu chuẩn bị mướn người. 1 năm sau, Thẩm Hàm cùng Lục Trực Tu ở Hà Lan kết hôn. 3 năm sau, Hoa Thịnh vì bệnh trầm cảm, nhảy lầu tự sát. 10 năm sau, Thẩm Hàm trở thành thiết kế sư cầu trẻ tuổi nhất công ty Lục Trực Tu trở thành con rồng cầm đầu ngành sản xuất manga anime. 60 năm sau, Thẩm Hàm cùng Lục Trực Tu tử vong, mộ bia khắc. Bởi vì người ở cho nên không bàng hoàng. Cách chương.